Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 43. Pháp Bảo Tấn Thăng, tiếng chuông gõ vang, quan bên trong tạo nên từng đạo gợn sóng, hết thảy đất đá dãy núi đều tại cái này ở trong hóa thành bụi. Trong tay xuất ra quần anh bảng, đứng ở đỉnh đầu, quần anh trên bảng từng đạo tên thật rơi xuống, hóa thành từng đạo hư ảnh, hộ vệ ở hai bên người hắn, sinh sinh diệt diệt, như thế lặp lại, những thứ này tên thật, đều là quần anh bảng ghi chép cổ đạo anh hùng, ngược lại là cùng Thẩm Long luyện chế phong thần bảng có chút cùng loại. Bất quá lúc này chỉ là tự vệ thôi, mà đổi thành một bên Minh Phượng đạo tôn, nàng toàn thân hỏa diễm, đem những rung động kia thiêu đốt vuốt lên, chung quanh hết thảy phá hư tựa như đều khôi phục như lúc ban đầu, như là chưa từng xảy ra. Ba người giằng co, cửa này bên trong quạnh quẽ, nhưng là luôn có qua lại tu sĩ, bất quá nhìn thấy đại chiến khó bỏ khó phân, cũng không dám cắm vào trong đó. Đột kết nhân quả, Long Linh Nhi, đi theo ta, có thể từng hối hận. Hối hận? Thẩm Long trên mặt cơ bắp run rẩy, ngạc nhiên tại chỗ, hỏi, hối hận cái gì? Nữ nhân của ngươi nhiều lắm. Long Linh Nhi chu miệng nhỏ, im lặng nhìn xem Thẩm Long, nói, ta hối hận, có thể hay không buông tha nô gia? Thẩm Long một mặt ngốc trệ, lập tức hung tợn vỗ bờ mông nói, mơ tưởng tiến vào bản tôn thiên cung, chỉ có thể đầy vào lãnh cung, còn muốn ra ngoài, chẳng lẽ không biết vừa vào cửa cung sâu như biển sao? Long Linh Nhi xoắn suýt thần sắc, để Thẩm Long một trận buồn cười, lập tức nói, ngươi không phải đã biết ta tồn tại sao? Chẳng lẽ phê mệnh thần côn kia không có nói cho ngươi biết ta nữ nhân rất nhiều? Long Linh Nhi nghe nói như thế, trong nháy mắt hóa thành ác ma nữ, hung tợn kêu lên, không muốn đề cập với ta lão gia hỏa kia, hắn tuyệt đối là cố ý giấu giếm ta. Tốt rồi, chúng ta ra ngoài đi, đi xem một chút tình huống bên ngoài. Giống như đánh nhau, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt bốn khỏa hạt châu. Bốn khỏa hạt châu đại biểu cho địa hỏa phong thủy, đã hoàn thành bốn đạo chân mệnh thần cấm, hơn nữa đã hoàn thành đạo thứ nhất pháp tướng, ngay tại thai nghén thần uy. Cái này đại biểu cho Thẩm Long địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ đã tiến vào tứ phẩm. Thẩm Long tiến vào cổ đạo trước đó, đem chính mình đã có thành tựu pháp bảo đều không có mang đến, lưu tại thông thiên vị diện, mà đạo ấn pháp bảo Thẩm Long còn không có hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Trên thực tế bên người pháp bảo cũng chính là cái này bốn khỏa hạt châu, còn có một tòa Noe thuyền cứu nạn, cũng chính là thuyền rồng. Bất quá thuyền rồng bình thường là dùng làm tọa giá, hơn nữa còn có một cái vũ khí hạt nhân tác dụng, sử dụng giới hạn rất nhiều, cho nên bình thường đều là dùng bốn khỏa hạt châu, cũng nên cho các ngươi đặt tên. Thẩm Long thầm nghĩ, Long Linh Nhi lại đổ thừa Thẩm Long, nũng nịu không nghĩ rời khỏi. Thẩm Long tại cái kia trơn bóng lưng bên trên vuốt ve một lát, nói, ngươi ở chỗ này kiến tạo cung điện, quen thuộc thiên cung, ta đi ra xem một chút. Hắn trong nháy mắt biến mất tại thiên cung. Long Linh Nhi chu miệng nhỏ hơn dỗi, đột nhiên bên tai nghe được một thanh âm, ai u, đây không phải mới tới tỷ muội nha, kêu một tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Long Linh Nhi lập tức lông tơ tạc lập. Thẩm Long xuất hiện tại chiến trường, để ba vị đại chiến đối thủ chấn kinh một chút. Lập tức Minh Phượng hét lớn, Hạo Thiên, không nên nhúng tay, trở về. Thẩm Long cười hắc hắc, nói, vừa vặn, cái khỏa hạt châu này liền gọi là Xích Đế Châu. Hắn không có để ý tới, nhẹ nhàng đem hạt châu ném ra ngoài đi, trong nháy mắt đập trúng Dung Trời Đạo Tôn. Dung Trời Đạo Tôn chỉ là nhìn xem hạt châu kia đập ra, đang ở trước mắt, muốn tránh né, nhưng là tựa như vô số hạt châu đi theo. Oanh một tiếng, bộ ngực hắn bị nện ra một cái lỗ đen, vô số sắc thái chiếu rọi. Dung trời đạo tôn hét lớn một tiếng, đem cái kia chuông gắn vào đỉnh đầu, rơi xuống chuỗi ngọc xiềng xích, đem toàn thân thủ hộ. Cái kia cái thứ nhất hạt châu đập trúng, lập tức nhất chuyển, hóa thành một tôn đang mặc áo bào đỏ đạo nhân. Đạo nhân trở lại thi lễ, Xích Đế bái kiến chủ tôn. Thẩm Long gật gật đầu, xuất ra viên thứ hai hạt châu, cũng là ném ra ngoài đi. Nhàn nhạt một chút, cái khỏa hạt châu này liền gọi là Vàng Đế Châu. Vừa dứt lời, cạch một tiếng, tiếng chuông tiếng vang, cái kia chuông lớn bên trên che kín vết rạn, hạt châu lăn xuống một bên, hóa thành một cái thân mặc áo bào màu vàng đạo nhân. Hắn trở lại thi lễ, nói: "Hoàng đế bái kiến chủ tôn." Dung trời trong mắt tràn đầy chấn kinh, nhìn qua Thẩm Long mang trên mặt không dám tin, hỏi: "Các hạ người nào, vì sao trộn lẫn bản tôn sự tình?" Thẩm Long mỉm cười, chắp tay một cái nói: "Hai vị này, một vị là bản tôn hảo hữu, một vị khác là bản tôn nữ nhân, ngươi cứ nói đi." Dung trời đạo tôn nghe sững sờ, lập tức ha ha cười nói: "Chí tôn tiểu bối, cũng dám lấn ta." Hắn thân thể chấn động, lập tức đỉnh đầu chuông lớn vết rạn cấp tốc khôi phục. Lập tức cái kia chuông lớn hướng Thẩm Long đánh tới. Thẩm Long không chút hoang mang, xuất ra viên thứ ba hạt châu, nói: "Cái khỏa hạt châu này liền gọi là Thanh Đế Châu." Viên thứ ba hạt châu đồng dạng đụng vào chuông lớn bên trên, lại là cạch một tiếng, lập tức nghe được thân chuông vỡ ra thanh âm, lập tức một mảnh tàn phiến rơi xuống. "Ngươi đáng chết." Nhìn thấy pháp bảo của mình tổn hại, Dung trời đạo tôn gầm thét liên tục, trong tay dung trời chuông tiếp tục đập tới. Bất quá hắn nhìn thấy Thẩm Long trong tay viên thứ tư hạt châu, sắc mặt đại biến. Cái này viên thứ tư hạt châu liền gọi là Hắc Đế, lại là một hạt châu đập trúng dung trời chuông. Dung trời đạo tôn muốn thu hồi tránh né, nhưng là bất đắc dĩ thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn dung trời chuông, lần nữa rơi xuống ba khối tàn phiến. Lúc này dung trời chuông rách nát không chịu nổi, phía trên xuất hiện ba cái lỗ thủng, còn có một cái khe. Từng đạo khí tức từ chuông bên trên tiết lộ, ý đồ chữa trị thân chuông, nhưng là không thể làm gì. "Thanh Đế bái kiến chủ tôn." "Hắc Đế bái kiến chủ tôn." Một thân màu thiên thanh áo bào cùng một thân màu đen đạo bào tu sĩ chắp tay đối với Thẩm Long hành lễ. Bốn người bọn họ riêng phần mình xưng đế, đứng tại dung trời đạo tôn bốn phương. Đây là Thẩm Long căn cứ chín mệnh ly miêu nhất tộc công pháp, hơi nên đơn một phen hình thành chín mệnh huyền diệu thuật. Cái này bốn cái đế vương cũng là Thẩm Long lợi dụng lập mệnh chi bảo, đứng ra phân thân, địa, hỏa, phong, thủy, tứ đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn khỏa hạt châu tạo nên một cái cuồng bạo thế giới, hỗn độn hỗn loạn, địa hỏa phong thủy táo bạo, trong nháy mắt che mất dung trời đạo tôn. "Điêu trùng tiểu kỹ, tiên thiên không đủ, cho ta chấn." Cạch một tiếng, vừa rồi bốn kích mặc dù lệnh dung trời đạo tôn tổn thất, nhưng là cái này địa hỏa phong thủy tứ châu cũng chỉ có cái này nghiêm búa. Lúc này đột nhiên một tiếng chuông vang, lập tức hỗn độn bị chấn áp. Bất quá chờ đến dung trời đạo tôn xuất hiện, búi tóc tán loạn, quần áo rách nát, một bộ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Dung trời đạo tôn nhìn qua Thẩm Long, trong mắt mang theo một tia âm tàn, đột nhiên sắc mặt đại biến, một đạo hỏa diễm đốt đi tới. Hắn hét lớn một tiếng: "Cho ta chấn." Tiếng chuông vang lên lần nữa, sau đó nghe được một tiếng chấn thiên động địa thanh âm, hư không sinh ra gợn sóng, đem hỏa diễm chấn vỡ. Bất quá đột nhiên dung trời đạo tôn thân thể chấn động, khó có thể tin quay đầu, một đạo quần anh bảng rơi vào đỉnh đầu hắn, đem hắn định trụ. "Ngươi cái kia dung trời chuông, đích thật là lợi hại. Bất quá rung trời chuông không ở, bản tôn trấn áp ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem rung trời chuông dây dưa Minh Phượng Niết Bàn chi hỏa. Quần anh bảng rơi vào đỉnh đầu hắn, rung trời chuông muốn trở về thủ. Minh Phượng đạo tôn lập tức hỏa khí dâng trào, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cây quạt tung bay, từng đạo Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt, tràn vào rung trời chuông, tựa như không đem rung trời chuông luyện hóa, thề không bỏ qua. Thẩm Long bất đắc dĩ thu hồi 4 khỏa hạt châu, nhìn xem Minh Phượng đạo tôn nói, giải tức giận, hừ. Minh Phượng đạo tôn hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Thẩm Long, tiếp tục thiêu đốt pháp bảo, mà dung trời đạo tôn đau lòng nhìn xem pháp bảo của mình. Giận dữ hét, thả ta ra, kia là bản tôn bản mệnh pháp bảo, bản tôn cho các ngươi chỗ tốt, chuộc về là được. Cười híp mắt nói, dung trời, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Dung trời đạo tôn trên mặt nộ khí dâng trào, thế nhưng là đột nhiên tỉnh táo lại, nói, trước đó dung trời lỗ mãng, nguyện ý thanh toán hết thảy tổn thất. Cười ha ha, nói, như vậy cũng tốt nha, đưa ngươi thông quan văn điệp lấy ra. Dung trời đạo tôn nghe, mang trên mặt vẻ giận dữ quát, đánh giám, kia là bản tôn cổ đạo chứng minh, làm sao có thể cho ngươi, mệnh của ngươi đều trong tay ta, nói thế nào cái khác, tốt, a, nói ra điều kiện của các ngươi, chúng ta vạn sự đều có thể thương lượng. Dung trời đạo tôn sắc mặt âm trầm, lập tức nhìn xem Thẩm Long một đám ba người, ha ha cười. Chúng ta còn có thể cho ngươi chỗ thương lượng, ngươi thỏa mãn đi, ngẫm lại trong tay ngươi những cái kia đồng tộc tu sĩ. Sao mà thê thảm, hừ, giết người bất quá đầu chạm đất, bản tôn đối phó đồng tộc, tối đa cũng bất quá là để bọn hắn trở về tổ địa. Dung trời đạo tôn hừ lạnh một tiếng, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Ba điều kiện, cái thứ nhất. Chúng ta muốn ngươi toàn bộ gia sản, đây là chuộc về mệnh của ngươi, chỗ này điều kiện, ngươi đáp ứng sao? Cười ha ha, nhìn xem dung trời đạo tôn, dung trời đạo tôn nghe, nhẹ nhàng thở ra, nói, có thể, điều kiện thứ hai, chúng ta cần trên người ngươi lệnh bài, toàn bộ lệnh bài, dùng để chuộc về ngươi cái này chuông, thế nào, có thể... Dung trời đạo tôn ngược lại là quả quyết người. Hắn lập tức trả lời. Ánh mắt nhìn xem cái kia dung trời chuông. Thần sắc có chút vội vàng. Quát, mau nói. Vấn đề thứ ba. Cau mày nói. Đạo hữu, ngươi thật không có có thành ý. Bây giờ căn bản không có biến thành hành động nha. Dung trời đạo tôn hừ lạnh một tiếng. Lập tức nói. Tốt, cho các ngươi. Trong tay hắn đột nhiên rơi xuống một đống lệnh bài. Thẩm Long nhìn lướt qua, kinh ngạc nhìn thoáng qua dung trời đạo tôn, trọn vẹn 3000 mai. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, không biết đoạt nhiều ít người. Lập tức nhìn xem những vật khác, đống kia tích như núi chứa đựng pháp bảo, đồ vật bên trong tạm thời không nhắc tới. Thẩm Long nhìn xem, bắt đầu kiểm tra những vật kia. Mau đem pháp bảo còn trở về, không muốn đốt đi. Dung trời đạo tôn trong mắt mang theo khẩn cầu. Thẩm Long ho một tiếng. Minh Phượng đạo tôn liếc mắt, không để ý tới Thẩm Long, mà nhìn xem những vật kia. Đột nhiên quay đầu, nói, ai nha, vừa rồi quên. Dung trời vận mệnh của ngươi pháp bảo bên trong vẫn có một ít bảo bối à. Đây cũng quá giả. Tốt xấu cho cái 3 năm loại đồ tốt, tự nhiên xuất ra loại vật này lừa gạt người. A, quên, bộ y phục này đại chiến một trận, tự nhiên không có hủy hoại. A, còn có đôi giày này từ, mặc dù có chút bẩn, nhưng là có thể bán cái giá tốt. Ân, biết tất coi như xong, bản tôn cũng coi là phúc hậu người. Hạo Thiên, ta không thể dạng này. Ngươi liền người ta đồ lót đều không buông tha. Ngoặc kép chấm than. Dung trời đạo tôn mang trên mặt nhục nhã thần sắc, một mảnh xanh xám, phẫn nộ xuất ra khác một bộ phận bảo vật, nhìn xem gần đủ rồi, lập tức ha ha cười một tiếng, nói, vậy thì bắt đầu nói vấn đề thứ ba, cái điều kiện thứ ba là được, ngươi, rời khỏi, cổ đạo, hắn nhàn nhạt nói xong, lập tức cầm tấm kia thông quan văn điệp kích phát. Lập tức lại dung trời đạo tôn khó có thể tin ánh mắt bên trong chậm rãi biến mất. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.